hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 377, TG 18, vực sâu ma mị 7, góc truyện audio.com, admit, tương đương. Chấp pháp giả thời không? Nghe Tô Duệ hỏi chuyện, sắc mặt Đinh Dai Dai có chút quái dị. Tôi và Frank xác thật có cùng hắn giao thủ qua, thực lực của hắn rất mạnh. Quan trọng nhất chính là hắn không có thân phận cụ thể, hắn có thể biến hóa thành bất kỳ người nào trong thế giới này, thậm chí có được toàn bộ ký ức của người kia. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của chấp pháp giả thời không, làm người ta khó lòng phòng bị. Lần trước hắn biến thành bộ dáng của tôi, dẫn Frank tới tử linh luyện ngục, vốn dĩ hắn tính ở nơi đó giết chết Frank, nhưng Frank là tử linh pháp sư đó. Anh ấy ở tử linh luyện ngục không chỉ có không có chết, ngược lại còn củng cố tu vi của chính mình, sau đó chấp pháp giả kia vẫn luôn đuổi giết anh ấy, Frank vẫn luôn trốn đông trốn tây, sau đó trong lúc vô ý rớt vào một cái huyệt động ngầm, rồi gặp được con địa ngục thi vương kia. Cái gì gọi là nhân phẩm cao? Cái gì gọi là hào quang vai chính? Mời mọi người xem Frank nhà người ta. Đây tuyệt đối là con trai cưng của pháp tắc thế giới, 24K thuần thân. Vẫn luôn bị đuổi giết, chưa bao giờ bị xử lý. Vẫn luôn đang chạy trốn, một đường lại thăng cấp. Nghe Đinh Dai Dai nói, Tô Duệ và Tô Vãn liếc mắt nhìn nhau một cái, Tô Duệ nhịn không được lại mở miệng hỏi một câu. Frank, các người lần cuối cùng nhìn thấy chấp pháp giả là khi nào? Ách, nghe Tô Duệ hỏi, Frank và Đinh Dai Dai đều nhíu mày nghĩ nghĩ. Đại khái chính là trước khi chúng ta tới nơi này. Đinh Dai Dai mở miệng trước Frank. Tôi lúc ấy đi từ linh luyện ngục tìm Frank, anh ấy đã thuận lợi trốn thoát, bên người còn mang theo địa ngục thi vương. Khi đó Đinh Dai Dai đã gửi cho tổng bộ tin tức cầu cứu, cho nên khi Diệp Hân thu được tin tức vị trí của Đinh Dai Dai là ở từ linh luyện ngục. Không sai, sau khi chúng tôi rời khỏi tử linh luyện ngục liền một đường đi vào nơi này, có lẽ bởi vì cứ điểm này tụ tập rất nhiều ma tộc cho nên hắn luôn không xuất hiện. Nghe Đinh Dai Dai nói, Frank dùng sức gật gật đầu. Cái tên chấp pháp giả thời không kia tuy rằng rất cường đại, nhưng hắn hình như cũng chịu hạn chế của pháp tắc thế giới này, không thể sử dụng siêu lực lượng ở thế giới này, hơn nữa bọn họ tự xưng là người thủ hộ thời không, là không thể phá hư cân bằng của thế giới này, đồng thời cũng không thể giết chết bất kỳ tồn tại nào trong thế giới này. Không sai, những chấp pháp giả đó cũng có quy củ nghiêm ngặt, bọn họ có thể biến thành bất kỳ một người nào tới chấp pháp nhưng lại không thể giết chết bất kỳ một người dân nào trong thế giới này, nếu không, họ cũng sẽ bị chế tài. Nói cách khác, bọn họ chỉ có thể động thủ với người xuyên không, trọng sinh giả, ký chủ hệ thống cùng với nhiệm vụ giả, những người tồn tại phi tự nhiên này, giết chết hoặc là xua đuổi bọn họ. Những người khác, bọn họ không thể đi giết, đây có lẽ chính là nhược điểm của chấp pháp giả thời không. Không, cho dù hắn có nhược điểm thì sao? Bọn họ phải làm không phải một mặt trốn tránh, mà là tự vệ phản kích. Tô Vãn, lúc này, Đinh Dai Dai liếc mắt nhìn Tô Vãn thật sâu. Cô cùng với Tô Duệ làm sao quen biết được tên Beo kia? Vì sao trong cốt truyện của tôi tìm không thấy người như vậy? Beo, nghe Đinh Dai Dai hỏi, Tô Vãn lập tức dùng tinh thần lực giao tiếp với Đinh Dai Dai một phen, đem tất cả những chuyện phát sinh trước và sau khi mình cùng Tô Duệ gặp được Beo. Góc truyện audio.com, đều nói cho Đinh Dai Dai. Nghe Tô Vãn nói, đôi mắt đẹp của Đinh Dai Dai chợt lóe. Các người nói, hắn có thể là chấp pháp giả hay không? Nghe Đinh Dai Dai nói, Tô Vãn và Tô Duệ thật ra cũng không có quá nhiều kinh ngạc, nói cho cùng thì hai người bọn họ cũng không phải rất tín nhiệm tên Beo kia. Muốn tôi thử một chút hay không? Đinh Dai Dai cười duyên nói nhỏ một câu, Tô Duệ một bên lại lạnh lùng nhấc mắt. Không cần thử, giết là được rồi. Nếu là giết, bất quá cũng là giết chết một pháo hôi vốn đáng chết. Nếu giết không chết như vậy thân phận của thời không chấp pháp giả cũng theo đó bại lộ. Không cần, nghe Tô Duệ nói, Frank một bên, đột nhiên vung tay lên, lá chắn ma pháp trong phòng lập tức biến mất. Beo kia, đã chạy. Chạy, Tô Duệ lập tức ngưng thần cảm ứng một chút hơi thở của Beo, đờ mờ. Thật sự không thấy, Tô Vãn, không phải là sợ bị phát hiện liền chuồn đi chứ? Không, có lẽ, Beo cũng không nhất định là chấp pháp giả đâu. Tô Vãn nhịn không được tĩnh tâm lại, trầm tư một lát. Nếu Beo là chấp pháp giả thời không, ở trên đường truyền tống, hắn có cơ hội đánh lén mình và Tô Duệ, nhưng hắn không dùng. Đương nhiên, đó cũng hoàn toàn không bài trừ hắn cố ý làm như vậy. Frank cường đại còn có vận khí nghịch thiên của hắn, thật là khó đối phó, có lẽ chấp pháp giả tự nhận là chính diện xung đột đối với bản thân cũng không lợi, cho nên hắn tính sử dụng phương thức càng thêm khúc chiết thì sao? Tô Duệ, Tô Vãn dùng tinh thần lực của mình giao tiếp với Tô Duệ. Anh cảm thấy Beo sẽ là chấp pháp giả sao? Không giống lắm, Tô Duệ trả lời Tô Vãn một câu. Chấp pháp giả không có khả năng dễ dàng bại lộ như vậy. Không sai, Tô Vãn cũng cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Đinh Dai Dai, lúc này, Tô Vãn đột nhiên mở miệng nói chuyện âm thanh mị hoặc êm tai, làm ba người trong phòng đều quơ quơ thần. Đờ mờ Tô Tiểu Vãn thì ra cô có thể nói chuyện. Đinh Dai Dai một bên giật mình, ngay sau đó cô ấy lập tức giơ tay vỗ vỗ bả vai Tô Vãn. Tôi còn tưởng rằng cô không thể mở miệng đấy. Nhưng mà âm thanh này của cô, hắc hắc không nói lời nào cũng tốt, câu dẫn nhân tâm người ta ngứa ngáy, buổi tối hôm nay tôi với cô ngủ chung. Cô kể chuyện xưa cho tôi nghe, tôi tuyệt đối ngủ một giấc đến sáng. Tô Vãn, khụ khụ, Tô Duệ một bên lại sắc mặt âm trầm ho khan. Vợ em muốn nói cái gì? Đinh Dai Dai, nếu chúng ta tìm được cô, vậy chúng ta trở về đi. Tô Vãn vẫn như cũ nhìn mặt Đinh Dai Dai, âm thanh tận lực phóng nhẹ. Nhiệm vụ giả có thể xin rời khỏi nhiệm vụ trước, như vậy sẽ được tự động phán định là nhiệm vụ thất bại. Thất bại một cái nhiệm vụ không tính là gì, nói cho cùng thì nhiệm vụ giả cũng không phải vạn năng. Không được, nghe Tô Vãn nói, Đinh Dai Dai lập tức lớn tiếng cự tuyệt. Tôi nếu rời đi, Frank liền nguy hiểm, Tô Vãn, tôi kêu các người tới là muốn cho các người cùng với tôi giúp anh ấy vượt qua cửa ải khó khăn, đương nhiên nếu gặp cái gì nguy hiểm, tôi cản phía sau, hai người có thể tùy thời cưỡng chế rời khỏi. Nói xong điều đó, ánh mắt Đinh Dai Dai mang theo một tia hồ nghi, nhìn chằm chằm vào mặt Tô Vãn. Tô Vãn trong ấn tượng của cô khi gặp được bất kỳ chuyện gì đều sẽ không lùi bước, vì sao hôm nay cô ấy lại kỳ quái như vậy? Chấp pháp giả thời không có thể biến thành bất kỳ người nào ở trong thời không này, thậm chí có thể rút ra được. Góc truyện audio.com, ký ức của bất kỳ ai. Như vậy, chấp pháp giả này có thể đang ở trong vài người bọn họ hay không? Ai có thể tin tưởng, ai lại là người bị giả trang? Đinh Dai Dai tại một khắc này, bỗng nhiên có chút trong lòng không chắc chắn, theo lý thuyết chấp pháp giả rất mạnh, hắn không cần thiết cùng với đám người mình lá mặt lá trái, nhưng trên thế giới này lúc nào cũng đều phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nếu chấp pháp giả thật sự xen lẫn trong đây thì sao? Ở thời điểm đáy lòng Đinh Dai Dai hoài nghi, Tô Vãn và Tô Duệ âm thầm giao lưu một ánh mắt. Bọn họ cũng cảm thấy chấp pháp giả kia đang ở bên người mình. Hắn, sẽ là ai? Tương đương. Á hi hi, các tình yêu đoán xem người bị giả trang là ai. Kết quả bất ngờ lắm đó, cách chương.